Chương 1107, chật vật Obito. Cầu toàn định. Chương 1107, chật vật Obito cầu toàn định há. Lẽ nào ngươi năng lực rất khó đoán sao hồ lão hóa, ngươi năng lực chính là hư huyễn, ngươi có thể đủ đem thân thể của chính mình tạm thời địa hư hóa thành hư vô, để bất kỳ công kích, cũng không thể tiếp xúc được ngươi bản thể. Trương Tường chậm rãi nói rằng, hồ lão hóa bất luận cái gì công kích cũng không thể thấu hiểu nghe hai câu này, tại chỗ ảnh cấp cao thủ, tất cả đều là đề phòng. Ha ha ha, không nghĩ tới a, ở chỗ này vẫn còn có người biết ta năng lực. Đúng. Ta năng lực đúng hồ lão hóa, nó có thể đem thân xác của ta tạm thời rời xa cái này một cái không gian, chỉ để lại mình hư tượng ở lại chỗ này. Nói cách khác, chỉ cần ta muốn nói, các ngươi là vĩnh viễn cũng không thể xúc phạm tới ta. Nhưng là đây, ta muốn làm thịt ngươi nhóm, chỉ là cần muốn tới gần các ngươi, sau đó nhúc nhích tay mà thôi. A ủ chỉ hạ ổ bị tổ huy vũ cùng với chính mình tay phải ngón tay, dùng cợt nhả vậy ung dung thái độ. Thân thể hơi về phía trước nghiêng về nói. Hắn tấm kia hình xoắn ốc mặt nạ, vào lúc này mọi người nhìn lại, đúng lộ vẻ được bao nhiêu trầm trọng cùng thần bí. Hết thể người ở chỗ này, đều bị Uchiha Obito năng lực cho thoáng mà sợ sai đến. Bởi vì, nếu quả như thật như là hắn nói như vậy lời nói, mọi người ở đây sợ là muốn giết chết đối phương, liền đúng một món không thể chuyện. Tuy là, bằng vào tốc độ, nơi đây lớn nhiều người người đều có thể chạy thoát. Thế nhưng, như vậy năng lực, nếu như là lại một lần nữa gặp gỡ tại châu ngũ ảnh trong đầu, không khỏi đúng tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, cười lạnh một tiếng tiếng, cũng là ở đây gian phát ra rồi. Ha ha, ta nhưng là không biết ngươi năng lực, lại có thể đạt tới cái này một loại trình độ ai trong mắt của ta, ngươi cái này năng lực có thể cũng không phải là vô địch đây ở trong tràng mọi người. Tuy là nếu muốn giết rơi là một kiện rất khó khăn sự tình. Nhưng là muốn xúc phạm tới ngươi, cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình a bởi vì, ngươi năng lực có một sơ hở rất lớn đây. Trương Tường cười lạnh một tiếng, đi lên mấy bước, thẳng nhìn chằm chằm kia ngồi ở trên đài cao Uchiha Obito. U Tây xem ra, mọi người ở đây, cũng không phải đều là người nhu nhược đâu chỉ bất quá. Ngươi thật sự có năng lực có thể xúc phạm tới ta sao Uchiha Obito dùng nhạo báng thanh âm nói rằng. Chỉ bất quá nói đến cuối cùng thời điểm, trong giọng nói của hắn đã là mang theo sát ý hắn tới nơi này, nhưng là tới uy hiếp, có thể cũng không phải tới bị người khác giễu cợt. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc, hắn kia hư ảo thân ảnh liền chợt mà bị một cái Uzumaki hấp thu đi vào, cả người đi qua Uzumaki lại một lần nữa xuất hiện tại Trương Tường bên người. Hắn đưa ra mình tay trái, hướng về Trương Tường bả vai chụp tới. Bất quá, chính là vào lúc này. Một đạo xinh đẹp hàn mang cũng là chợt sáng lên, từ Uchiha Obito ở trong thân thể chạm kích mà qua. Thế nhưng, vô ích, một điểm thương tổn chưa từng có thể cho hắn tạo thành. Kia đủ để đem mấy người ôm hết đại thụ chặt đứt chẳng kích, cũng là từ thân thể của hắn trên trực tiếp sâu vào. Vô dụng. Ta không phải đã nói rồi sao ta năng lực nhưng là hồ lão hóa à, vô luận là nhận thuật công kích, vẫn là vật lý công kích, đều là không có khả năng xúc phạm tới ta Uchiha Obito dùng giọng rêu cợt nói rằng. Chỉ bất quá, đang ở Uchiha Obito tay trái gần va chạm vào Trương Tường trên thân hình kia phút chốc. Trương Tường khỏe miệng cũng là lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đúng không có bấy dập sao Uchiha Obito trong nội tâm tốc biến quá cái này một cái ý nghĩ. Thế nhưng, hắn kia hoàn mỹ hồ lão hóa năng lực, cũng là để hắn hơi chần chờ một chút. Vì vậy, liền đúng ở chỉ một lúc. Hắn liền cảm nhận được một cổ cự lực kéo tới, đem hắn tay trái cho thật chặt bắt lại, nắm kéo thân thể của hắn cũng là theo chân di chuyển, hướng về trên mặt đất hung hăng ném tới. Không được Uchiha Obito kia lộ ra ngoài tam câu ngọc mắt phải, chật chật to. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm thân thể của hắn hung hăng đánh tới trên sàn nhà. Cường đại kia lực đánh vào thậm chí còn để sàn nhà đều xuất hiện mấy khe nước tới. Đồng thời, thanh kia lóe ra hàn quang không chi quá nhận đang ở hướng về trái tim của hắn bộ vị cấp tốc đến gần. Mắt thấy, trái tim của hắn sẽ bị cái chuôi này lợi khí cho đâm rách. Thế nhưng, liền ở cái này phút chốc. Uchiha Obito trong mắt tam câu ngọc xạ gìn gẳng, liền lại một lần nữa mà hội tụ đứng lên, tạo thành ba cây liêm đao liên hợp đến cùng nhau hình thành hắc văn đồ án. Đồng thời, thành công ở kia không chi quá nhận đâm rách hắn ra thì trước, thành công địa hư hóa. Mà Trương Tường trong tay không chi quá nhận thì là không hề ngăn cản mà đâm vào trên mặt đất, cho đến không có cây. Là ngươi có chút chật vật từ mấy thước ở ngoài mãnh liệt mà bô cờ lên thân thể Uchiha Obito, dùng ánh mắt cừu hận nhìn Trương Tường. Nhìn lại kia cho đến không có gốc không chi quá nhận Uchiha Obito dưới mặt nạ trên trán của, không khỏi đúng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Coi như là hắn, trái tim bị đâm phá cũng là sống không được. Bất quá, hắn để ý hơn cũng là một món khác sự tình. Chỉ bất quá, còn không có đợi đến hắn lại một lần nữa mở miệng, chứng kiến Trương Tường công kích hữu hiệu đệ tứ giải cả, cũng là lại một lần nữa địa chấn. Cho ta đem đệ đệ ta giao ra đây, đệ tứ giải cả chợt hóa thành một nói lôi quang, ở ngay cả một phần mười giây bên trong, cũng đã là vọt tới Uchiha Obito bên người, hữu quyền chợt huy vũ xuống. Âm âm lấy đệ tứ giải cả làm trung tâm mặt đất, chợt mà bể nát ra, hướng về tầng kế tiếp ngã lạc nhi đi. Thế nhưng a rồi rồi người đã già liền không nên kích động như vậy a, ở trong giọng nói, ở hoành kích trong một điểm thương tổn cũng không có bị lan đến gần Uchiha Obito, chợt từ kia xuyên thấu quá hắn thân thể đệ tứ giải cả dưới cánh tay hổ lão huyễn địa né tránh đi. Sau đó, hung hăng đá ra một cước. Âm tuy là đệ tứ giải cả đã là nhanh chóng kịp phản ứng, dùng cánh tay phải của mình cho chặn lại, nhưng ở vội vàng hơn. Hắn vẫn bị đạp hai chân trên mặt đất vạch ra lưỡng đạo vết chảy. Không có khả năng, ngươi làm sao một điểm thương tổn cũng không có chịu đến đệ tứ giới cả trên mặt của, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ta không phải đã nói rồi sao các ngươi là không tổn thương được ta, Uchiha Obito dùng thanh âm ung dung nói rằng. Bất quá, trải qua vừa mới chuyện đệ tứ giải cả, cũng là không có chút nào tin tưởng điểm này. Căn bộ phần gốc tiểu tử. Ngươi vừa mới dùng đúng biện pháp gì, đệ tứ giải cả đem ánh mắt chuyển tới Trương Tường trên người lôi quang càng ra thịnh vượng, hai mắt nhìn chằm chằm Trương Tường. Mà nghe đệ tứ giải cả thoại ngữ, Trương Tường chân mày vi vi nhất thiêu, hai mắt khẽ híp một cái, trong mắt tốc biến qua một tia nguy hiểm quan mang. Ngươi nghĩ muốn biết sao, bất quá, ta vốn là muốn phải nói, thế nhưng hiện tại bởi vì ngữ khí của ngươi, lại không muốn nói, phải làm gì đây? Trương Tường dưới mặt nạ khoe miệng, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Coi như là năng lượng không thể quá độ điều động chính hắn, muốn giết chết đệ tứ giải cả cũng không phải là nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình a. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, đệ tứ giải cả không khỏi đúng bạo nộ rồi đứng lên. Cái gì? Đệ tứ giải cả trợn trợn lớn con mắt, trợn lên giận dữ nhìn lấy Trương Tường, trên thân thể toát ra càng nhiều hơn lôi quang. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.